không có bất kỳ cái gì gọi là tiền lương hay thù lao, hết thảy đều là tự nguyện. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện mà bọn hắn mong chờ nhất chính là Cửu Tôn Đại Nhân có thể trở về. Bọn hắn sợ khi Cửu Tôn Đại Nhân có thể trở về, sẽ nhìn thấy một mảnh dơ giấy bẩn thỉu mà tâm tình không tốt. Bọn hắn càng không cho phép, thánh địa trong lòng bọn hắn, bị bất kỳ tạp vật nào làm bẩn. Dần dà, liền thành bộ dạng như bây giờ. Khẩu khí của Vân Dương mang theo vẻ âm trầm, giới thiệu từng chữ những người này, mỗi một người đều là hán tử từng rong ruổi sa trường, chém địch vô số. Cửu Tôn Phủ, Trung Hồn Hộ Vệ, Trung Tâm Thủ Vệ. Các danh tướng nghe vậy không khỏi ngưng trọng, kính trọng nhìn Cửu Tôn Phủ. Sau một hồi, chỉnh tề không người hành lễ, dị thường trịnh trọng. Long Lộng Ngọc Đường, hạo nhiên Cửu Tôn. Ác chiến thiên hạ, bảo quốc an dân. Bách chiến bách thắng, sa trường vi tôn. Tứ diện chiến tràng, nhĩ vi, một, quân tâm. Bách vạn tương sĩ, nhĩ vi quân hồn. Hàng Sơn Hà thở thật dài, anh hồn không xa, anh linh trường tồn. Động vi quân nhân, đặc lai, hai, bái quân. Công tích thường tại, hạo khí vĩnh tồn. Một, nhi vĩ ngươi là, hai, đặc lai đặc biệt tới phóng tác, Sonevito. Chương 184, mục đích thật sự. Một vị lão tướng đại nguyên khác nhẹ nhàng thở dài, Cửu Tôn không hổ là truyền kỳ một thế hệ. Số trận mà chính người này đánh, sợ là ba đời bất kỳ người nào trong chúng ta đều không đánh được nhường ấy. Khó trách, Ngọc Đường lại tôn bọn hắn thành thủ hộ thần. Bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận. Truyền kỳ này, lão phu tâm phục khẩu phục, không thể không phục, không thể không phục. Cả đám tướng quân đều yên lặng gật đầu. Lời này là lời thực, coi như đám người cảm thấy không cam, nhưng không thể không thừa nhận. Tứ diện chiến tràng, chiến sự liên miên, nhất là sau khi truyền thuyết về Cửu Tôn hiện thế, Ngọc Đường trở thành công địch của cả thế gian. Sau đó, trên chiến trường thường có thể thấy, Ngọc Đường nhiều lần rơi vào thế nguy, nhưng phàm là lúc Ngọc Đường thế nguy ác chiến, cơ hồ đều thấy người Cửu Tôn đến giúp, thậm chí Cửu Tôn đồng thời xuất hiện tham chiến, thậm chí chiến sự bên này mới xong, bên kia lại có chuyện, lập tức lại lao vào một vòng chiến đấu mới. Nếu không tự mình tham dự vào, đúng là thực không có ai biết, chính người này phải thế nào mới có thể làm được những chuyện này. Trong số tướng lĩnh ở đây, có rất nhiều người từng xuất trận, chiến đấu trực diện với Cửu Tôn. Coi như tính toán bảo thủ nhất, mỗi người một trận, cộng lại cũng có 200 trận. Mà trong đó, có những người xa xa không chỉ chiến một trận với Cửu Tôn. Chỉ riêng số liệu này cũng đã vượt qua cái gọi là thân kinh bách chiến tới mấy lần. Còn có những tướng lĩnh không đến kia, còn có rất nhiều tướng linh bị Cửu Tôn làm thịt. Còn có chiến đấu với Thảo Nguyên, chiến đấu với Nam Cương. Nếu thực sự tính toán tỉ mỉ, thống kê số lần Cửu Tôn tham chiến, ngay cả những lão tướng danh chấn đại lục, tự xưng thân kinh bách chiến này, cả đám đều không khỏi tặc lưỡi, tự than thở không bằng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Cửu Tôn Phủ trong truyền thuyết, phản phất như nhìn thấy chính người áo đen bịt mặt như thần ma trên chiến trường kia. Chí bộ mặt nạ khác nhau kia. Nếu chỉ một người trong bọn hắn xuất hiện, hoặc chính ngươi chỉ dùng thực lực của bản thân, có thể nói là rất yếu, không có gì đáng lo. Nhưng chính người bọn hắn cùng nhau hóa thân, lại là lực lượng khiến người khó lòng phòng bị. Trong một chiến dịch, thường thường chỉ cần hai người phối hợp thành một mạch, có thể dẫn động xu thế toàn cuộc chiến. Đó là năng lực khiến cho bất kỳ địch nhân nào cũng phải cảm thấy khủng bố và tuyệt vọng. Hiện tại, rốt cuộc chính người này cũng đã biến mất. Sau khi các danh tướng xác nhận sự thật này, đều thầm thở dài một hơi, lại càng có một cảm giác tiếc hận vô hạn. Hàng Sơn Hà chậm rãi tiến lên. Trước Cửu Tôn Phủ, rõ ràng có một đường kẻ, khoảng cách với cửa chính, đúng 9 bước. Khoảng cách này không tính là xa, có thể để cho tất cả mọi người đứng trước nó có thể nhìn thấy Cửu Tôn Phủ, nhưng đường kẻ này cũng cấm chỉ tất cả mọi người không được vượt qua ranh giới, sau khi tin tức Cửu Tôn vẫn lạc truyền về, lại càng không có người dám vượt qua ranh giới này. Hàng Sơn Hà tiến lên mấy bước, lúc này đã rất gần đường ranh giới. Ngay lúc này, Hàng Sơn Hà đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có vô số ánh mắt, đánh chăm chú nhìn hắn với vẻ lạnh lẽo. Đối mặt với nhiều ánh mắt không hữu hảo như vậy, Hàn Sơn Hà quay đầu nhìn lại, đã thấy những quân nhân quét dọn vệ sinh kia, mỗi người đều dừng động tác trên tay, đứng thẳng người, ánh mắt xâm nhiên nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt của những người này, tựa như hắc vũ tiễn bắn ra, kinh tâm động phách, đoạt hồn lấy mạng. Nếu ánh mắt của những người này có thể giết người, e là Hàn Sơn Hà đã biến thành cái sàn máu. Hàn Sơn Hà khẽ động trong lòng, trực tiếp dừng lại trước đường ranh giới. Mấy vị tướng quân khác cũng dừng lại theo. Ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ phức tạp. Họ đều có một cảm giác, nếu dám tiến lên một chút, chỉ cần chạm đến ranh giới kia, chỉ sợ sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh. Thực lực của đối phương có thể không đáng nhắc tới, chúng có thể tạo thành lực uy hiếp hay không cũng là chuyện khác, nhưng sự uy nhiếp lúc này cũng đã đủ để dọa người, không người nào dám lỗ mãng. Cũng không phải là hoàn toàn không có ai dám lỗ mãng. Cuối cùng hắc y thiếu niên sau lưng Hàn Sơn Hà kia, không những không làm như đám người, ngược lại muốn bước lên một bước, Hàn Sơn Hà khẽ vươn tay, cười nhạt nói hôm nay có thể nhìn thấy cửu tôn phủ, lại có thể hoàn thành tâm nguyện mấy năm nay của lão phu. Quả nhiên không hổ là cửu tôn phủ trong truyền thuyết, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Thấy được thịnh cảnh như vậy, lão phu cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý, không còn cầu mong gì khác. Hắn khẽ vươn tay, không biết vô tình hay hữu ý, nói chung là thành công ngăn trở thiếu niên hắc y kia tiến lên. Nhưng một người áo đen khô gầy nào đó, trước đó vẫn luôn sau lưng lão nguyên soái đại nguyên bỗng đứng dậy, buồn bã nói nhưng cuối cùng vẫn không thể chân chính tiến vào cửu tôn phủ, đúng là một chuyện khiến người tiếc nuối không thôi. Hàn Sơn Hà nói rồi. Người áo đen gầy gò, diện mục khô khan, tựa như quả cà da hông không. Hai mắt lạnh lẽo, hốc mắt hõm sâu thăm thẳm. Một cảm giác âm trầm khó nói thành lời. Nhìn tướng mạo như vậy, chính thành chính không phải người trong quân lữ. Vân Dương nhìn cái liền có thể xác định, người trong quân lữ, tuyệt không có khí chất như vậy. Như vậy, Hàn Sơn Hà cũng các lão soái khác chưa hẳn có thể ngăn được người này, chỉ sợ hắn sẽ có hành động khác. Ánh mắt Vân Dương trong giây lát liền chuyển sang vẻ xâm nhiên, khóe miệng lại nhiều thêm một tia cười lạnh. Hắn đúng là muốn xem tên gia hỏa này có thể có hành động gì. Mặc kệ ngươi có tu vi cao bao nhiêu, coi như ngươi là nhất thế tông sư, nhưng hôm nay muốn dùng thủ đoạn trước cửu tôn phủ, tất khiến ngươi đứng mà vào, lại nằm. Nằm ở bên trong. Hôm nay không vào thì đúng là tiếc nuối, liền để tại hạ thay các vị tướng quân, tiến vào trong cái gọi là cửu tôn phủ này nhìn một cái. Trên mặt người khô gầy lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói ta muốn xem, cửu tôn phủ danh chấn thiên hạ này, sau khi mất đi chủ nhân, phải chẳng còn có uy lực chấn nhiếp thiên hạ. Vân Dương lộ ra thần sắc phẫn nộ, lớn tiếng nói ngươi muốn làm gì? Cửu tôn phủ chính là thần thánh chi địa, há có thể để cho ngươi khinh phạm, tên tặc tử nhà ngươi, dám can đảm lỗ mãng. Lời còn chưa dứt, Vân Dương liền như muốn xông tới ngăn cản, lập tức có mấy tướng quân xích lại ngăn cản công tử chớ giận. Chúng ta đã cất công tới đây, nếu không thể tận mắt nhìn thấy cửu tôn phủ vững như tường đồng vách sắt trong truyền thuyết, há không phải là tiếc nuối lớn trong đời, cứ để cho chúng ta nghiệm chứng một chút, cần gì phải tổn thương tình cảm. Những lão quân nhân quét rác kia cũng nhao nhao súng lại, mặt lộ vẻ cười lạnh, nhưng không có một ai tiến lên ngăn trở, ngược lại đều ngồi yên nhìn những người này, một người trong đó lạnh lùng nói các ngươi muốn xông vào cửu tôn phủ, chúng ta không ngăn cản. Nhưng có cảnh cáo phía trước, chẳng may chết bên trong, cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở, tự ý xông cửu tôn phủ, hữu tử vô sinh, chết không có chỗ chôn, không thể oán trách. Thân hình hán tử gầy gò kia khẽ giật giật, lập tức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái. Trước mắt bao người, đã thấy bên người hán tử gầy gò kia xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này, quần áo, cách ăn mặc, khí chất đều giống bản nhân như đúc. Hán tử gầy gò liên tục lắc người 6 lần, 6 thân ảnh tuần tự xuất hiện, giống nhau như đúc, 7 thân ảnh, song song đứng trước cửa cửu tôn phủ, tựa như bào thai sinh 7. Ánh mắt Vân Dương sáng lên, phân thân hóa ảnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ chính là người U Linh Môn? Không thể không thừa nhận, ý tưởng của gia hỏa này đúng là rất tốt. Cái gọi là phân thân hóa ảnh, chính là bí pháp độc truyền của U Linh Môn. Người tu luyện môn công pháp này có thể phân hóa ra vô số phân thân, mỗi phân thân tự hư mà lại thực, đều có thực lực tương tự bản thân, Quan trọng hơn, phàm là những gì phân thân nhìn thấy, quan sát cảm nhận được, chủ thể cũng đều có thể nhìn thấy cảm nhận. Bộ công pháp này, dù chỉ mấy hiệu quả trên, cũng đủ để xứng là một bộ công pháp thượng thừa hiếm có, nhưng công pháp này còn có một hiệu quả càng thêm nghịch thiên, chính là khi chiến đấu, kể cả chủ thể bị diệt, nhưng chỉ cần có một đạo phân thân còn sống, liền có thể trong một khoảng thời gian nhất định mà khôi phục lại, chắc chắn sẽ không có tổn hại đến căn bản, thực sự là một môn công pháp, cường đại mà thần bí. Hán tử gầy gò này cũng sớm biết uy danh của cửu tôn phủ, sớm đã chuẩn bị phương pháp ứng đối, chỉ cần phát hiện nguy hiểm, liền hy sinh phân thân. Theo lẽ thường mà nói, với môn công pháp này, đúng là rất có khả năng có thể nhìn thấy trong cửu tôn phủ có cái gì. Hàn quang trong mắt Vân Dương lóe lên, lập tức lại quy về tĩnh lặng, chăm chú nhìn động tác tiếp đó của người kia. Chỉ thấy một bóng người lóe lên, người gầy gò kia chỉ huy một phân thân vọt vào cửu tôn phủ trong sương mù dày đặc. Mắt thấy đạo phân thân kia, thuận lợi tiến vào phạm vi cửu tôn phủ. Nồng vụ bao phủ cửu tôn phủ vẫn nồng đậm như cũ, hoàn toàn không có bất kỳ ba động gợn sóng, mà bóng người đi vào, cũng như trâu đất xuống biển, không còn tăm hơi. Người này cũng đầy kinh ngạc, hắn rõ là đã cảm nhận được phân thân đã vào trong cửu tôn phủ, nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì. Loại cảm giác không nhìn thấy này, khác với trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, đập vào mắt hắn lúc này, đều là một mảnh nồng vụ. Cũng không cảm giác được nguy cơ gì cả. Nhưng mà vào một hồi lâu, cũng không hề đụng phải bất kỳ đột vật mang tính thực chất nào cả. Cái này có chút kỳ quái. Cửu tôn phủ đang ở trước mắt, phân thân của hắn phi tốc trong đó nửa ngày, thế mà không đụng phải dù chỉ một mặt tường, thậm chí hắn chuyển chạy theo một hướng, cũng không hề gặp bất kỳ cản trở nào, không hề thấy điểm cuối cùng, cũng thật là kỳ chi quái tai. Sau một chốc, hán tử gầy gò bỗng biến sắc, đạo phân thân kia không biết đi đâu, đột nhiên mất đi liên hệ với bản thể. Bất kể triệu hoán, điều khiển như thế nào, đều không còn nửa điểm phản ứng. Nhưng tự hồ phân thân kia còn chưa có bị hủy diệt. Đây là điều hắn có thể cảm giác được. Tại sao lại có chuyện như thế? Trên gương mặt gầy gò của hắn hiện lên thần sắc nghi hoặc. Thế nào? Một vị tướng quân đại nguyên hỏi. Đã mất liên hệ với phân thân, nhưng vẫn chưa bị hủy diệt, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Hán tử gầy gò nghi hoặc, kinh ngạc đáp lại. Nếu không có nguy hiểm, vậy liền phái thêm một người nữa vào tiếp ứng chẳng phải xong sao? Vị tướng quân đại nguyên kia lơ đễnh, thầm nghĩ, không phải là con hàng này đang muốn lười biếng à? Sợ cửu tôn phủ nguy hiểm, không muốn dùng toàn lực ứng phó. Nhìn xem còn tới mấy cái phân thân, hắn lại càng thêm bất mãn, ngươi còn nhiều phân thân như vậy. Sao không cho thêm mấy cái đi vào à? Để một cái tiến vào, khó tránh khỏi có chút đơn bạc, chẳng nhẽ nhiều phân thân liên thủ lại, còn có thể không tra được gì. Rõ là không muốn dùng hết sức. Gia hỏa gầy gò nhíu mày nghĩ, lại vung tay lên, hai tôn phân thân tiến vào cửu tôn phủ. Phóng tác, Sonevito. Chương 185, đoàn diệt. Thế nhưng, sau khi hai tôn phân thân tiến vào, mới chỉ một lát liền mất liên hệ, so với đạo phân thân thứ nhất càng thêm nhanh chóng. Cái này đúng là quái, cổ quái a. Người gầy gò cười khổ một tiếng, nói các ngươi cũng tới thử một chút. Đã thấy trong đội ngũ đại nguyên, lại có ba người chậm rãi bước ra. Một người trong đó nói phí huynh, chúng ta không có phân thân thuật như ngươi, nếu muốn tiến vào, nhất định phải dùng bản thể tự tiến vào mới được, như vậy nguy hiểm rất lớn. Vì phí huynh này cau mày nói tình huống này xác thực cổ quái, phân thân của ta đi vào, toàn bộ hành trình không hề gặp phải một chút vật cản nào. Phân thân của ta tuy là hữu hình vô chất, nhưng vẫn có thể cảm nhận sự vật ngoại giới. Tòa phủ đệ kia dù chiếm diện tích rộng lớn, nhưng chúng quy vẫn có cực hạn, sao có thể phi mãi mà không gặp vật cản a? Cho nên, tốt nhất là có người dùng chân thân tiến vào cảm nhận một chút mới tốt. Hiện tại, trống rỗng như thế, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, coi như phân thân của ta vẫn còn tồn tại, cũng đành hữu tâm vô lực, hữu lực khó làm. Một người khác cau mày nói từ khi cửu tôn phủ tồn tại, không có bất kỳ ai có thể thành công thăm dò, tất cả những người tự ý xâm nhập đều đã chết, tuyệt không ngoại lệ, chúng ta thực không muốn lấy thân mạo hiểm a, lần này đúng là hung hiểm dị thường, không đáng. Lại một người vân vẻ râu ria, ngưng trọng nói. Vị phí huynh kia cắn răng một cái, Lương huynh, người tiến vào, ta để cho ba cái phân thân của ta cho người chỉ đạo đồng hành, chỉ cần luôn tụ cùng một chỗ, tin rằng kiểu gì cũng có thể tra ra chút gì đó. Hắn cười cười, mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng có phân thân của ta đi trước dẫn đường, lại có Lương huynh thân là cao thủ mười thành. Ha ha! Bảo đảm toàn thân trở ra là không có vấn đề. Vị được xưng là Lương huynh, chính là một lão giả tầm 50-60 tuổi, nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị phí huynh này có chút do dự, lại trầm ngâm một lát mới nói đã như vậy, liền để lão phu vào xem có thể phá vỡ nguyền rủa, người vào cửu tôn phủ phải chết không thể ngờ hay không. Vị phí huynh kia nói một câu lấp lửng, nhưng hai mắt Vân Dương vẫn sáng lên. Lương huynh, Mười Thành. Chẳng nhẽ người kia là nhân vật trong truyền thuyết của Đại Nguyên, danh xưng Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ. Nếu nói Lăng Tiêu Túy là thần thoại một đời, như vậy, người này chính là một vị truyền kỳ của Đại Nguyên. Môn hạ đệ tử vô số, người tài xuất hiện lớp lớp, bản thân lại càng là siêu cấp cao thủ mười thành viên mãn. Nghe nói, Hoàng đế Đại Nguyên nhìn thấy hắn, cũng phải tôn xưng một tiếng Lương lão sư. Lúc Vân Dương đang suy nghĩ vị này có phải là truyền kỳ Đại Nguyên không, ba cái phân thân kia đã cùng bay lên, phóng tới cửu tôn phủ trong sương mù dày đặc. Mà vị Lương huynh kia cũng bồng bềnh bay theo, đi sau ba cái phân thân, đồng thời tiến vào trong sương mù dày đặc. Nồng vụ vừa phân lại hợp, ba cái phân thân cùng vị Lương huynh kia cùng nhau biến mất. Nồng vụ kia tựa như ác ma há cái miệng lớn, một ngụm nuốt chửng cả bốn cái thân ảnh. Mặc dù cáo nhân của đối phương còn không có đi vào hết, nhưng chỉ cần có tên họ Lương, liền đã rất đủ. Vân Dương vừa khẽ động trong lòng, lặng yên cúi đầu, thần quang trong mắt chợt thịnh, trong tay hắn, xuất hiện cửu thiên lệnh. Cửu thiên lệnh chân chính. Tất cả mọi người đều đang gióng mắt nhìn mây mù trên không cửu tôn phủ, đang đợi. Đột nhiên, mây mù vốn đáng yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dị động bỗng nhiên bay lên. Theo một tiếng hô vang lên, trong mây mù như nổi một cơn bão. Phong quyển tàn vân. Mây mù vốn nồng đậm trải khắp liền quyện thành một đoàn, lao nhanh tới lui, gào thét không dứt, thành thế dọa người chưa từng có. Mây đen hội tụ giữa không trung, một lát sau, trong sương mù dày đặc đột nhiên sáng lên. Tất cả những con mắt đang quan sát tình biến động của cửu tôn phủ đều cảm thấy như bị bỏng. Một đạo sấm sét màu tím, rạch trời xuất hiện, lôi trụ kia lớn bằng bắp đùi. Oanh minh một cái liền bổ xuống. Đã có lần thứ nhất thì có lần thứ hai thứ ba, sau khi đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, thiên lôi màu tím không ngừng xuất hiện nối đuôi, giăng khắp sương mù dày đặc, từ đầu chỉ mấy chục đạo, tăng lên mấy trăm đạo, sau đó là mấy ngàn đạo. Thanh âm lôi chấn ầm ầm, liên tục kéo tới bên tai, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân cũng vì đó mà rung rẩy. Mắt thấy cảnh này, đám lão quân nhẫn quét rác vẫn đang thờ ở đồng thời lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ mấy con tôm nhỏ các ngươi, cũng vọng tưởng phá hư chỗ ở của cửu tôn đại nhân nhà chúng ta. Muốn chết? Nếu không muốn chết, thì đó là đáng chết. Lôi điện không ngừng bổ xuống, thanh thế kéo dài không dứt, mắt thấy lôi uy ngày càng thịnh, lại thấy một đám lửa hừng hực thiêu đốt trong sương, cùng phong vốn ẩn mình dây dưa với mây mù cũng càng thêm gấp tật. Gần như có thể nhìn thấy màu xanh phong ngấn trong mây mù dày đặc. Dấu vết của gió kia lại cũng thoáng cái như có thực chất. Đột nhiên, một đoàn huyết sắc không chút dấu hiệu mà xuất hiện, nồng vụ chớp mắt liền hóa thành màu máu. Càng có một tiếng rú thảm bay lên. Vị phí huynh đang vuốt vuốt mi tâm đột nhiên phun máu, sắc mặt trắng nhợt. Sau đó liên tiếp phun thêm 5 ngụm máu, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống như không có xương cốt. Tiếng thở yếu ớt, hiển nhiên đã hôn mê. Mọi người ở đây đồng thời hiểu ra, 6 đạo phân thân của hắn đều đã bị tiêu diệt ở bên trong. Bí thuật phân thân hóa ảnh có huyền bí hơn nữa, cho dù chỉ còn một phân thân cũng có thể chữa trị, nhưng không phải là không phải trả một cái giá đắt, toàn bộ 6 đạo phân thân đều bị hủy diệt, vị phí huynh kia cũng chịu trọng thương, nguyên khí đại tổn. Nhưng mà lôi điện đầy trời vẫn chưa chịu rút đi, càng ngày càng quay cuồng mãnh liệt. Lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng người, không ngừng dịch chuyển với tốc độ cực nhanh, trốn chạy trong sương mù, hiển nhiên chính là vị lương huynh kia còn đang duy trì, đối kháng với phong hỏa lôi, ba nguyên hợp công, không hổ là cao thủ 10 thành viên mãn. Không hổ là Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ a. Có thể kiến trì đến đây, cũng thực siêu phàm. Những người khác nhìn lôi điện đầy trời, đều tặc lưỡi than thở. Có thể trốn tránh trong đám thiên lôi lít nha lít nhí như vậy, lại còn đồng thời chống lại cương phong sắc bén, đại hỏa thiêu đốt. Vị cao thủ truyền kỳ của đại nguyên này, quả nhiên không hổ với danh xưng nhất thế tông sư, truyền kỳ đại nguyên. Nhưng vị cao thủ truyền kỳ này, vô luận thế nào cũng không vọt ra khỏi mây mù được, rõ ràng chỉ trong gang tấc, lại bất lực khả thi. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên từ chỗ sâu trong sương mù. Huyết sắc quang khí đột nhiên bùng cháy dữ dội. Ẩn ẩn nhìn lại, vị nhất thế tông sư kia đang bay trên không trung kia, đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn tơ máu. Thanh âm tiếp đó cuồng liệt, chưa từng có, cơ hồ chấn thủng màn nhĩ của tất cả mọi người. Uy thế của lỗi điện trong nháy mắt này cũng bạo tăng cả trăm lần. Lửa nóng hừng hực đổi thành màu trắng lóa, cực hạn hỏa diễm thiêu đốt một mảnh trời. Oanh! Một tiếng đại chấn cuối cùng vang lên. Toàn bộ mặt đất đều rung lên ba lần. Sau đó, hết thảy trở lại vẻ vắng lặng, không còn một chút thanh âm. Huyết sắc biến mất. Ánh lửa biến mất. Lôi điện biến mất. Gió dừng, mây mù cũng trở lại trạng thái đứng im. Chỉ còn lại một chút lưu động mờ mịt nhất, tất cả vết tích đều bị mây mù che lấp, tựa hồ. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng, ánh mắt đăm đăm, sau lưng sớm phát lạnh. Bởi, người người đều biết, không những sáu cái phân thân của vị phí huynh này, mà ngay cả vị được xưng là nhất thế truyền kỳ, Vân Hải Thần Long Lương Vân Kỳ. Giờ phút này, chỉ sợ cũng đã tán thân trong biển mây kia, trở thành Vân Hải Thần Long chân chính, thế nhân không thể thấy được. Triệu Đế Hình Thần Câu Diệt. Đúng là truyền kỳ thì cũng có hồi kết, hôm nay chính là chương cuối. Vị lão tướng đại nguyên kia hai mắt đăm đăm, nhìn mây mù cuồn cuộn, đột nhiên trợn trắng hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên, nói thế nào cũng khó mà nghĩ đến, rõ ràng chỉ là một lần thăm dò đơn giản, thế mà lại làm hủy diệt cây định hải thần châm của đại nguyên. Lấy tu vi tông sư 10 thành viên mãn, đối đầu với cửu thiên trận đã sớm mất đi cửu tôn trấn giữ, thế mà ngay cả chạy trốn cũng không chạy được. Tại sao các ngươi còn đứng đó? Vân Dương lo lắng lớn tiếng kêu, mau kêu mấy người kia ra đi ra, cửu tôn phủ là thánh địa ngọc đường ta. Các ngươi làm như thế thật không lễ phép, càng không có đạo lý. Các ngươi mau gọi bọn hắn đi ra, nếu không, mỗi người ngọc đường chúng ta đều không tha cho các ngươi. Ta nói thật, không hề có ý uy hiếp các ngươi. Đi ra. Mọi người đồng thời than thở, nếu nguyên soái đại nguyên còn chưa hôn mê, hơn nữa liền có thể than thở thành tiếng. Nếu có thể kêu đi ra, ta con mẹ nó đã sớm kêu, ta hy vọng có thể kêu người đi ra đến nhường nào, không? Ta càng hy vọng căn bản không có một mạng như thế, trước đó sao lại phải giật dây để Lương Đại Sư đi vào chịu chết? Hiện tại, còn nói gì muốn đi ra? Sáu cái phân thân của phí huynh, còn có một vị cường giả tông sư 10 thành viên mãn, 9 thành 9. Một cái cũng không ra được. Thậm chí, bản thể của phí huynh ở ngoài, trong thời gian ngắn sáu đạo phân thân đều bị diệt, hao tổn nghiêm trọng, ít nhất trong 10 năm 8 năm cũng khó mà gượng dậy nổi. Sáu đạo phân thân đều bị diệt, cơ hồ diệt mất toàn bộ hồn phách của hắn, muốn khôi phục, cố nhiên là có biện pháp. Nhưng, có biện pháp, thì cái giá phải trả cũng ngoài sức tưởng tượng, bị pháp môn nghịch thiên phản phệ, há có thể dễ dàng chữa trị. Sắc mặt của đám người đồng thời xám trắng, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn mây mù bao lấy cửu tôn phủ, thân thể không nhịn được mà lạnh run, tựa hồ, lôi điện reo hò kia vẫn còn đang tiếp tục, một chút nữa có thể bổ thẳng đến trên người mọi người. Kết quả như vậy, quả thực nằm ngoài dự tính. Thân thể Hàn Sơn Hà vẫn cứng nhắc như cũ. Lúc này, hắn còn cảm thấy mấy phần may mắn, may mắn. May mắn người xúc động không phải người bên mình. Nếu ác chủ bài bên hắn mà động trước, như vậy, tổn thất chính là lực lượng Đông Huyền, cuối cùng cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Cửu tôn phủ này, quả nhiên huyền bí, không phải sức người có thể phá.